Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 373-372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều chân triệt để hảo, tâm tình cũng tốt. Thật Thẩm Liên Y bọn họ cũng biết Cố Đình Quân đặc biệt hướng Đường Kiều cầu hôn, cũng đang là vì này, nàng mới đột nhiên lại biến thành sức sống cô gái xinh đẹp nhà mình khuê nữ, cho dù là tang tang bộ dáng cũng rất đẹp mắt. Đường Kiều mấy ngày này chật chân thương luôn luôn không có đi tòa soạn báo. Này không, chân trước vừa khéo, sau lưng liền đi qua thị sát, cũng may tòa soạn báo hết thảy như thường, đổ là không có gì đặc thù địa phương. Chẳng qua, Đường Kiều xem trên bàn ảnh chụp ngẩng đầu hỏi, ai vậy chụp a? Hắc ám trong trời đêm yên hoa rực rỡ. Đây là Cố Đình Quân cùng nàng cầu hôn ngày ấy tình cảnh, bất quá này trương ảnh chụp khẳng định là sơn hạ chụp, rất đẹp rất có ý cảnh. Lại cũng không có Cố Đình Quân cùng nàng, đương nhiên, không có mới tốt đâu. Thế nào, như vậy ảnh chụp chụp không sai đi. Chu San San thấu đi lại, đắc ý rào rạt, tỷ tỷ ta chụp lợi hại sao? Đường Kiều cao thấp đánh giá nàng, mỉm cười hỏi, làm sao ngươi sẽ ở ngoại ô? Chu San San một mặt. Ngươi chớ không phải là coi ta là thành đồ ngốc, nàng nói, ta đương nhiên là biết người nào đó muốn cùng ngươi cầu hôn, mới đi qua a, ta nghe được biểu ca an bày người thả yên tìm, chỉ biết thất gia muốn cầu hôn, phỏng vấn một chút chúng ta đương sự Đường Kiều tiểu thư là cái gì cảm giác đâu? Đường Kiều mỉm cười, ngươi đoán nha, nàng nói. Hoặc là ta cho ngươi cảm thụ một chút, Chu San San bĩu môi, xem bản thân ảnh chụp lại càng hài lòng. Như vậy đẹp mắt yên hoa ta không chụp được đến rất đáng tiếc. Này ảnh chụp chụp được đến, về sau có thể sử dụng. Chủ biên cùng phó chủ biên đều cảm thấy, làm năm mặt màu trang bản thời điểm cam đoan rất tuyệt. Đường Kiều quỷ dị nhìn chằm chằm Chu San San mặt mỉm cười nói. Một mình ngươi đi ngoại ô? Chu San San dừng một chút ánh mắt lóe lên, nói. Thế nào, ta bản thân không thể sao? Đường Kiều hơi hơi dựa vào tiền, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, thập phần khẳng định nói. Nhưng là ánh mắt ngươi nhi không là như vậy nói với ta. Chu San San càng thêm chột dạ vài phần, nàng đẩy Đường Kiều, nói. Ngươi tránh ra điểm, đừng dựa vào ta gần như vậy. Ta đương nhiên là bản thân một người đi. Nàng bắt đầu thu thập trên bàn ảnh chụp, chính là Đường Kiều xem nàng đem một quả phiếu tên sách đều thu thập đến cùng nhau, trong lòng hiểu rõ, người này khẳng định là khẩn trương. Nàng mỉm cười, người nếu không đem này cũng thu ở cùng nhau ta còn có thể tín vài phần. Nàng rút ra phiếu tên sách cười nói, muốn hay không cùng đi ăn cơm chưa? Chu San San chần chờ, khả là công tác của ta còn không làm xong, buổi chiều chủ biên muốn đi in ấn hán bên kia. Nói tới đây thật quyết đoán. Ta không đi, ngươi đi thôi, ta còn muốn xử lý bên này sự tình. Đường Kiều cảm khái, ta cảm thấy bản thân đưa cho ngươi tiền công thấp làm sao bây giờ. Dù sao từ ngươi như vậy viên công cũng không tốt tìm. Chu San San, vậy cho ta tăng lương thủy, Nga đúng, giúp ta mua cái cặp lồng đựng cơm. Đường Kiều xem Chu San San sửa sang lại hoàn này nọ hồi bản thân vị trí, bỗng nhiên liền cảm thấy Chu San San thật không giống với. Cũng không phải nói cái gì không giống với, chính là giống như càng thêm bất đồng một ít. Bất quá như vậy Chu San San lại so trước kia có tinh thần phấn chấn không ít. Có tinh thần phấn chấn, đối cuộc sống hơn nhiệt tình, luôn chuyện tốt nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lãng Nịnh lên lầu thời điểm liền nhìn đến Đường Kiều chính nhìn chằm chằm Chu San San xem, hắn hỏi. San San như thế nào sao? Đường Kiều quay đầu, bỗng nhiên nói. Ngươi cùng San San mặc một cái nhan sắc quần áo nha. Lời vừa nói ra, Lê Lãng Nịnh một cái lên lầu động tác không thải ổn, trực tiếp liền trượt đi xuống. Má ơi, cũng may, Lê Lãng Nịnh kéo lại tay vịn, lấy trợ cho không có thật sự xuất ra nguy hiểm. Đường Kiều tựa hồ có chút lo lắng, lầu này thê như vậy không an toàn sao? Lê Lãng Nịnh xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Đường Kiều ý vị thâm trường cười, nhìn về phía Lê Lãng Nịnh hồng nhạt áo sơ mi, lại quay đầu nhìn lướt qua Chu San San hồng nhạt áo đầm, ý vị thâm trường nở nụ cười. Còn đừng nói, êm đẹp nàng như vậy cười quả nhiên là có chút dọa người. Đường Kiều cũng không nói khác chỉ giao đãi. Lão Lê, ngươi tiến vào một chút ta có lời cùng ngươi nói. Lập tức quay đầu, Vũ Vũ, ngươi giúp đại gia mua thoáng cái buổi trưa cơm. Ta thỉnh, đại gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng này đó đều là việc nhỏ nhi, nhưng là nhắc đến luôn làm cho người ta uất ức. Đường Kiều nở nụ cười, không nói khác, nàng cùng Lê Lãng Nịnh cùng đi văn phòng. Lê Lãng Nịnh tựa hồ đã biết đến rồi nàng muốn nói gì, đem một cái hồ sơ đem ra. Này đó là giai đoạn trước tuyên truyền kế hoạch chúng ta hiện tại đã bắt đầu trải ra, lát sau hội lại tăng giá, ngươi nhìn một cái có cái gì không cần sửa chữa. Đường Kiều là thật thích cùng Lê Lãng Nịnh người như vậy cùng nhau làm việc, mọi việc có thể tận tâm tận lực làm được tốt nhất. Nàng nói, ta xem một chút, gần đây tuyên truyền ở thêm lớn hơn một chút. Đường Kiều nhìn xem lịch ngày, nói, còn có một nguyệt chiếu phim, tháng này ngươi cấp tuyên truyền khiến cho lớn một chút, mặt khác ngươi lát sau làm một cái tập là có quan điện ảnh tuyên truyền, làm báo chí đưa tặng bản. Lê Lãng Nịnh gật đầu, nói hảo, hắn nói, ta nói lão bản, ngươi cứ như vậy hướng mặt trong tạp tiền, thật sự không sợ điện ảnh mệt. Kỳ thực Lê Lãng Nịnh là có chút lo lắng. Tuy rằng hắn thật xem trọng này điện ảnh có thể bán hào, nhưng là toàn bộ thị trường không có như vậy khởi sắc, hơn nữa rất nhiều này nọ cũng phải nhìn cái vận thế. Hắn nói, ngươi liền như vậy tin tưởng bản thân vận khí. Đường Kiều Thiền cười ra, chậm rãi nói, ta là rất có tự tin, nếu như nhân đối bản thân đều không có tự tin. Như vậy còn có thể làm cái gì đâu, ta đương nhiên cũng biết khả năng hội mệt, nhưng là thật sự thiên ý như thế ta cũng không thể làm cái gì. Cũng không phải như hiện tại gần bản thân lớn nhất năng lực đi làm. Đương nhiên, ngươi cảm thấy ta khả năng vô hạn đầu nhập, nhưng là ta bản thân nhìn đến là ta ở trong đó chiếm 2 thành công ty cổ phần. Chỉ cần này lừa đảo kiếm tiền, ta trở về sẽ là này mấy chục lần, thậm chí thượng gấp 100 lần. Nói như vậy, ngươi biết đi, Lê Lãng Nịnh biết chính là vì biết hắn mới cảm thấy Đường Kiều thật sự rất có quyết đoán. Đi đi, chuyện này nhi ta sẽ xử lý. Đường Kiều nói, ta cùng Kỳ Bát Gia khơi thông qua, lát sau ngươi đi Hồng Tinh điện ảnh công ty tìm Vương quản lý, hắn sẽ cho ngươi một ít tuyên truyền ảnh chụp, ngươi tới làm thành tập tùy khan gửi đi. Mặt khác báo chí thêm ấn 1/3, Lê Lãng Nịnh nhíu mày, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thêm ấn kiếm tiền, nhưng là chúng ta tùy khan đưa tặng tương đương với không kiếm tiền nhưng là bên kia thêm ấn lại có công nhân tiền công, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, nói. Tóm lại bồi không nhiều lắm, thêm ấn càng nhiều, mua nhiều người, nhìn đến nhân cũng nhiều. Này nhất kỳ làm thành tập tiếp theo kỳ liền làm áp phích, đã bắt đầu, luôn không thể đình chỉ. Lê Lãng Nịnh, không thành vấn đề, lại nhắc đến Cao Thiệu Bạch còn chưa có xuất viện đi. Đường Kiều, như thế nào, ngươi muốn đi nhìn xem hắn. Lê Lãng Nịnh, ta quản này can gì. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói. Ta hiện tại tưởng, muốn hay không dùng chuyện này nhi làm tuyên truyền. Đường Kiều tuy rằng là cái khôn khéo thế nhưng là không đồng ý điểm này. Nàng lắc đầu, không được, lập tức đứng dậy, đừng khiến cho người khác bắn ngược. Tuy rằng tuyên truyền là tốt nhưng là tổng cũng muốn có cái độ, càng phải có cái đúng mực. Nàng nói, được rồi, đại khái cứ như vậy. Này bộ lừa đảo giờ phút này đã chụp xong rồi, hiện tại trên cơ bản đang ở làm một ít hậu kỳ công tác. Mọi người đều biết diễn viên chính Cao Thiệu Bạch bởi vì bị thương trụ vào bệnh viện, tuy rằng không biết thế nào cái tình huống, đại gia nhưng là đều càng thêm tò mò đứng lên, tò mò lừa đảo cuối cùng là xử lý như thế nào. Bất quá đợi đến Lê Lãng Nịnh lấy đến ảnh chụp thời điểm chỉ biết là chuyện gì xảy ra nhi. Ở trong một bóng ma, một thân tây trang nam nhân tinh xảo giống như xã hội thượng lưu nhà giàu đệ tử, chính là nếu là xem ánh mắt nhi kia lại nhiều vài phần tàn nhẫn. Cũng không rất giống một cái từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng người. Mà đứng ở bên người hắn bóng ma chỗ nam nhân chỉ lộ nửa gương mặt, thân cao cùng thân hình đều cùng Cao Thiệu Bạch có chút tương tự, đoan xem sườn mặt càng là tàn nhẫn một ít, không đơn giản là ánh mắt tàn nhẫn, mà là diện mạo. Mà của hắn diện mạo cùng Cao Thiệu Bạch lại có chút tương tự. Như vậy xem ra, nhưng là làm cho người ta lấy không rõ ràng người này đến cùng là ai. Dù sao ai cũng không thể tưởng được cái nhân vật này hội thay đổi người. Có chút hoài nghi, lại không dám khẳng định, mà khác một tấm hình còn lại là 3 cái nữ tử các hữu phong tình. Nhất quán đều là thanh thuần trang điểm viên xinh tươi, phì phì, vậy mà một thân cao xẻ tà sườn xám, gợn thật to quyến rũ kiểu tóc xinh đẹp trung lộ ra phong tình, môi đỏ mọng hợp lòng người. Nàng đứng ở tối bên trái, mà phía bên phải còn lại là Hồng Tinh điện ảnh công ty một cái đương gia hoa đán, nàng một thân vải thô y phục của nam nhân, mang theo mũ lưỡi chai, cười khanh khách thập phần hoạt bát. Hai người trung gian chính là hiện tại Hồng Tinh đầu bài minh tinh, nàng còn lại là trung quy trung củ Âu phục. Chỉ theo 3 người quần áo trang điểm bỗng chốc có thể đoán được các nàng phân biệt diễn là loại người nào. Mà bọn họ sở sức diễn nhân vật lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Bỗng chốc nhưng là càng là dẫn tới đại gia lâm vào kịch liệt thảo luận bên trong. Tập kỳ thực làm rất đơn giản, chính là chỉ cần mấy chương ảnh sân khấu cùng vài câu tuyên truyền ngữ, nhưng là lại đủ để cho nhân cảm thấy tim đập gia tốc. Hôm đó báo chí vừa lên thị bất quá một cái canh giờ liền bán cái tinh quang. Báo chí không có chứng giới, lại tặng thật tinh mỹ áp phích cùng tuyên truyền sách, ai không thích đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều liên tục ở mấy kỳ Thường Thanh báo chiều thượng đều làm tuyên truyền. Đợi đến cuối cùng mấy ngày công phu, đại gia nhưng là càng cảm thấy có chút kích động đứng lên. Đường Kiều đã nhiều ngày tuy rằng mỗi ngày đến trường, nhưng là nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh như vậy. Hảo cùng không tốt, có năng lực nhìn ra của nàng trình độ, nàng nơi nào có thể hoàn toàn liền không để ở trong lòng đâu. Thời gian qua phá lệ mau, mắt thấy được lần đầu lễ ngày, Đường Kiều thầm nghĩ, rốt cục muốn bắt đầu a, mà cùng lúc đó, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm này bộ điện ảnh, ngược lại không phải là nói muốn xem Đường Kiều chê cười, mà là muốn nhìn Đường Kiều thao tác hình thức. Sự thật chứng minh, lần trước nàng liền làm tốt lắm. Như nếu không phải nàng năm mặt như vậy nhất bát tuyên truyền. Nghe thấy hương, buôn bán ngạch sẽ không giống như bây giờ. Hiện tại nghe thấy hương quả thực bán so dương bài tử hoàn hảo. Mà nàng lần này như vậy tuyên truyền điện ảnh, đại gia lại chờ xem, rốt cuộc có từng dùng. Dù sao, này quan hệ đến kiếm tiền, nếu là hữu dụng đương nhiên phải học đứng lên, cách chương.